Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, ngũ hành tụ linh đan. 12 giờ canh thứ hai. Tất nhiên, nhân gia nể tình, chính mình cũng không thể mượn cơ hội liền thở bên trên. Này tu chân giới, Hà Đồ cảm thấy liền cùng chỗ làm việc không sai biệt lắm. Xử sự làm người muốn căng chặt có độ, nắm chắc hảo phân tắc, sinh hoạt như diễn, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hà Đồ đối Xích Hà tiên tử cùng Tử Dương chân nhân chắp tay thở dài về sau, trên mặt mang theo phong khinh vân đạm tươi cười. Hóa ra là Thục Sơn Tiêu Giao cung Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử. Ta thường nghe sư phụ nhắc qua Thục Sơn Tiêu Giao cung, sớm đã là hướng về đã lâu, chỉ là ta đạo hạnh còn thấp, tu vi không tinh, vẫn luôn không có gì cơ hội đi Thục Sơn Tiêu Giao cung tự mình bái phỏng. Ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định đi bái phỏng bái phỏng. Đạo hữu, nếu như về sau có cơ hội đến Thục Sơn, ta tất định là ngươi dẫn đường. Tử Dương chân nhân vừa mới nói xong, Xích Hà tiên tử cũng theo sát lấy nói đến. Hai vị đạo hữu này còn không biết xưng hô như thế nào. Hà Đồ chỉ không nói một lời Thanh Minh sư muội nói. Quên giới thiệu, ta nguyên gọi chân Hà Đồ. Sư phụ đưa ta đạo hiệu Cẩm Minh, đây là sư muội của ta Thanh Minh. Xích Hà tiên tử cùng Tử Dương chân nhân nhìn nhau, hai người trong đầu bắt đầu thần thức truyền âm. Sư huynh, hai người bọn họ chính là Thái Quỳnh môn bên trong lưu thẻ gỗ người a? Hẳn là không sai, bọn họ cảnh giới tuy thấp, nhưng cô bé này thân phận cũng không thấp. Cũng không biết cha nàng là Thái Quỳnh môn trưởng môn vẫn là đường chủ. Sư huynh, nàng có phải hay không là hôm qua phi thăng tiên nhân nữ nhi? Nữ hài nhi này quỳnh rừng ngọc chất, tiên duyên thâm hậu, trên ta xa a, cũng có khả năng. Sư muội, nhớ rõ không cần thiết nói chúng ta hôm qua ở bên nhìn trộm thiên kiếp sự tình. Xích Hà tiên tử rất nhanh rõ ràng Tử Dương chân nhân ý tứ. Nhân gia Thái Quỳnh môn người hôm khác kiếp, hai người bọn họ lại không có nhận mời tới hộ pháp bảo hộ. Tại bên cạnh từ đầu tới đuôi nhìn trộm, còn vẫn luôn chờ đến bây giờ, là muốn làm gì à? Nói như vậy ra tới, nhân gia còn tưởng rằng bọn họ là dự định thừa cơ mưu đồ làm loạn đây. Khẳng định là không thể nói. Hóa ra là chân Cẩm Minh chân nhân, cùng Thanh Minh tiên tử, kính đã lâu kính đã lâu. Tử Dương chân nhân mặc dù nói tình chân ý thiết, nhưng Hà Đồ biết đều là khách khí. Đến kim đan kỳ tu sĩ, người trong đồng đạo mới có thể cấp cho tôn hiệu, xưng là chân nhân tiên tử. Hắn mới luyện khí, khẳng định là không gọi được. Hai người này cũng không nói lời nói thật. Bọn họ rõ ràng là hôm qua nhìn thấy thiên kiếp, hôm nay mới tới, lại nói là ngẫu nhiên đi ngang qua. Lão đầu lão thái bà hư vô cùng, về phần tại sao không nói thật, Hà Đồ cũng có thể đoán được cái đại khái. Bất quá rất nhiều thứ khám phá không nói toạc, gia sư đi ra ngoài có việc, ta cùng sư muội cũng muốn vội vàng đi Ngũ Liên kiếm tông. Môn phái trong hiện tại cũng không có người khác, ta cũng liền không ở thêm hai vị chân nhân. Cáo từ, Hà Đồ nói xong, lôi kéo tiểu sư muội Thanh Minh liền hướng dưới núi đi. Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử đứng tại chỗ, miệng giật giật nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản tất cả mọi người trò chuyện hào hào, Tử Dương chân nhân chính suy nghĩ như thế nào mới có thể trèo điểm thân mang một ít cho nên. Ngẫm lại trong sư môn ai cùng Thương Sơn có điểm liên hệ. Quê nhà tại Thương Sơn cũng được a, nhờ vào đó hỏi thăm có quan hệ hôm qua phi thăng tiên nhân sự tình. Bất quá đối phương hiển nhiên không có ý định nhiều hàn huyên. Cẩm Minh chân nhân, Thanh Minh tiên tử xin dừng bước. Tử Dương chân nhân nghĩ nghĩ, từ trong ngực liền lấy ra một bình sứ nhỏ tử, đây là Tà Thục Sơn Tiêu Dao Cung bí mật bất truyền dược ngũ hành tụ linh đan. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ, là vô cùng tốt linh đan diệu dược. Thái Quỳnh Sơn chính là tiên linh nơi, linh đan diệu dược nhất định sẽ không thiếu. Nhưng ta xem Thanh Minh tiên tử rất có tiên duyên, tiên lộ bằng phẳng, ngày hôm nay nguyện kết cái tiên duyên, đem thuốc này tặng cho Thanh Minh tiên tử, mong rằng tiên tử có thể nhận lấy. Hà Đồ đã sớm dừng bước lại, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Tử Dương chân nhân trong tay bình sứ nhỏ từ ngũ hành tụ linh đan Thục Sơn Tiêu Dao Cung bí dược, có thể ngưng tụ ngũ hành linh khí, tư thể bổ thần, tôi tinh ngưng khí, tăng lên luyện khí giá trị 500 điểm. Chỉ có ăn viên thứ nhất thời điểm hữu hiệu. Nguyên vật liệu: ngũ hành thạch, linh sâm, yêu hồ máu, cự hùng gan linh đan phẩm cấp, ngũ phẩm. Trực tiếp một viên ngũ hành tụ linh đan liền có thể làm một phàm nhân vượt qua luyện khí, tiến vào trúc cơ, bớt đi mấy chục năm cố gắng. Người bình thường nhìn đoán chừng sẽ kích động không thể tự kiềm chế. Nhưng Hà Đồ nhìn, nói thật, tâm như chỉ thủy, chính mình 8.585.520 luyện khí giá trị đặt ở kia đây. Nhiều cái 500 điểm có thể quản cái gì dùng? A, không đúng, hai ngày nay đi không ít đường. Hôm qua còn bị thiên lôi bổ một nhát. Hiện tại là 8.585.521 điểm luyện khí đáng giá. Bất quá cái này vốn là cũng không phải cho chính mình, là cho tiểu sư muội Thanh Minh, nhưng Thanh Minh tựa hồ cũng không phải là rất muốn. Không phải trưởng môn sư huynh lễ vật trừ 50, đã Tử Dương chân nhân kiên trì như vậy, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Ngày hôm nay còn có chuyện quan trọng, liền không lưu hai vị chân nhân ăn cơm. Tiên lộ từ từ, hữu duyên gặp lại. Thấy Thanh Minh nửa ngày không nhúc nhích, Hà Đồ không nói hai lời, đem Tử Dương chân nhân đưa tặng ngũ hành tụ linh đan thu xuống tới. Sau đó đi, có tiện nghi không cầm, thiên lôi đánh xuống a. Đợi cho Hà Đồ cùng Thanh Minh sau khi đi xa, Xích Hà tiên tử mới cau mày, không hiểu hỏi: tiểu cô nương này, hảo ngạo tâm tính a. Tử Dương chân nhân bất đắc dĩ nở nụ cười: sư muội, người nếu là có cái tử lôi thiên kiếp phi thăng phụ thân, chỉ sợ cũng phải cùng với nàng bình thường ngạo khí. Tiểu cô nương kia từ đầu đến cuối không nói một lời, lạnh như hàn băng, không chút nào chịu hai ta trên người kim đan khí ảnh hưởng. Chỉ sợ đúng như lời ngươi nói, là hôm qua phi thăng tiên nhân nữ nhi cũng khó nói. Nàng hiện tại tuy là luyện khí, nhưng tiên lộ bằng phẳng đã là mệnh chung chú định. Chúng ta đã không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vậy liền dệt hoa trên gấm, ngày sau cũng hảo kết cái thiện quả. Tử Dương chân nhân thật thà dạy bảo về sau, đem phía sau tiên kiếm pháp bảo hướng về bầu trời ném đi. Vẫy vẫy ống tay áo, người đã đằng không mà lên, vững vững vàng vàng rơi vào tiên kiếm phía trên. Sư muội, chúng ta cũng lên đường đi. Thái Quỳnh Môn đã cũng nhận mời, vị kia tại thế tiên nhân không chừng cũng sẽ đi Ngũ Liên Kiếm Tông. Tin tưởng chúng ta không lâu sau đó liền có thể nhìn thấy. Đến lúc đó, có rất nhiều cơ hội thỉnh giáo tiên nhân. Tiên lộ xa xa, không cần thiết vội vàng sao động a. Đúng, sư huynh, Xích Hà tiên tử lên tiếng, sau đó cũng tế ra tiên kiếm của mình, theo sát tại Tử Dương chân nhân phía sau. Rời đi, Hà Đồ mang theo Thanh Minh xuống núi, nhìn qua đỉnh đầu bay mất Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử, ngự kiếm phi hành, quả nhiên tiêu sái phiêu giật a. Hà Đồ lại nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình luyện khí 800 vạn số lượng. Lòng như đao cắt, bất quá kinh lịch vừa rồi, làm Hà Đồ càng phát ra cảm thán. Tại này nguy cơ từ phía tu tiên thế giới, phía sau có một cái cường đại tiên môn là quan trọng cỡ nào a. Hà Đồ quay đầu nhìn một chút, vẫn như cũ có thể trông thấy sơn môn phế tích, thổn thức không thôi. Làm Hà Đồ còn tại thổn thức thời điểm, bên người Thanh Minh tiểu sư muội nhìn Hà Đồ trên tay bình sứ nhỏ, khẽ nhíu mày, trưởng môn sư huynh, đan dược này thật có thể ăn sao? Yên tâm, không có độc, đây là chính tông ngũ hành tụ linh đan. Hà Đồ đưa trong tay bình sứ nhỏ hơi lắc lư một chút. Bên trong đinh đinh đang đang, chỉ có một viên tiểu viên thuốc. Loại linh đan này, không cần nghĩ đều biết khẳng định rất khó luyện. Không thì Thục Sơn Tiêu Giao Cung đại lượng sản xuất, dây chuyền sản xuất chế tạo trúc cơ kỳ tu sĩ, thì còn đến đâu, toàn bộ tu chân giới còn không phải lật trời rồi. Ngũ hành tụ linh đan đương nhiên là cho tiểu sư muội Thanh Minh ăn. Chính mình muốn này 500 luyện khí giá trị để làm gì? Nhìn nháo tâm sao? Đợi chút nữa chúng ta tìm an toàn địa phương. Tiểu sư muội ngươi ăn, ta đến hộ pháp. Hà Đồ nói như vậy, Thanh Minh lại không đáp lời. Cho trưởng môn sư huynh ăn cộng 10, Hà Đồ nhìn ở trong mắt có chút bất đắc dĩ, không nói gì, còn muốn tiếp tục lên đường, tận lực trước khi trời tối qua sông mới được. Ngay tại Hà Đồ cùng Thanh Minh ra Thương Sơn, dự định theo sông tìm thôn trang, một phương diện làm Thanh Minh đột phá cảnh giới, một phương diện hỏi thăm Hạng Ngũ Liên Kiếm Tông đi như thế nào thời điểm, lại nghe được từng tiếng tiếng kêu cứu, cứu mạng a, cứu mạng a. Hà Đồ nghe thanh âm này như thế nào quen thuộc như vậy đâu? Trưởng môn sư huynh, tựa như là hôm qua hai người kia bên trong một người. Thanh Minh nhìn về phía một cái phương hướng, kia là tại bờ sông, cũng không xa. 12 giờ trưa canh thứ hai, cầu phiếu đề cử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN